Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 585. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y như nghĩ đến điều gì, gật đầu nói, Nam Thành thuộc phạm vi cai quản của ta, xem ra hắn ta cũng đang làm việc mà. Nam Thành thuộc phạm vi cai quản của Thiên Xu Tham Lang Tinh Quân Cung, thứ nhất trong Bắc Đẩu Thất Tinh. Tô Kiều gửi cho bọn họ một địa điểm, bảo bọn họ đến đó gặp mặt. Tham Lang Tinh Quân có chút tức giận vì thái độ của hắn ta. Dù sao cũng nên là tên phàm nhân này đến bái kiến y mới phải. Nhưng y nghĩ đến đại kế, đành nhịn xuống cơn giận, dẫn theo hai tên tinh quân còn lại đi về phía địa điểm mà hắn ta đã nói. Sau khi rời khỏi khu phố thương mại, bọn họ đã gặp không ít người. Những đứa trẻ con chơi pháo hoa dưới khu chung cư. Pháo hoa tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, vẽ thành vòng tròn trên không trung. Tiếng cười đùa vui vẻ truyền đến tai, người lớn đứng ngắm cảnh, trông chừng con cái dưới lầu. Lát nữa sẽ về nhà làm cơm tất niên. Ba người đàn ông mặc áo choàng đen, khí chất bất phàm lướt qua bọn họ, thu hút không ít sự chú ý. Người lớn và trẻ con đồng loạt ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn ba người bọn họ, trong mắt tràn đầy tò mò. Tham Lang Tinh Quân đứng thẳng lưng, tư thế kiêu ngạo, lạnh lùng liếc nhìn đám người này, lũ phàm nhân ngu xuẩn, nhìn thấy thần linh dáng thế còn không mau quỳ xuống bái lạy. Thất Sát Tinh Quân và Phá Quân Tinh Quân tuy không quan tâm đến mặt mũi như Tham Lang Tinh Quân, nhưng dù sao cũng là tinh quan trên trời giáng trần, sao có thể mất mặt trước mặt lũ người trần mắt thịt này được. Loài người nhỏ bé như phù du, sao dám cười nhạo thần linh? Nếu là trước đây, nhất định phải là hoàng đế đích thân cầu xin, bọn họ mới chịu xưng tên ra, nhưng bây giờ tình huống đã khác. Hoàng đế không biết ở đâu, ngược lại bị đám lính quèn coi thường. Thế là bọn họ lần lượt xưng tên. Ta là Thất Sát Tinh Quân, Phá Quân Tinh Quân có mặt, Tham Lang Tinh Quân là sao đứng đầu Bắc Đẩu, Thất Sát Tinh Quân là sao thứ 6 trong Nam Đẩu, Phá Quân Tinh Quân là sao thứ 7 trong Nam Đẩu. Lai lịch lớn như vậy, trước kia hoàng đế và những người trong Khâm Thiên giám đều vô cùng sùng bái, e rằng đám người này sẽ bị dọa xê hát ế tê khiếp. Thế nhưng những người dân xung quanh lại lộ vẻ mặt khó hiểu. Tham Lang Tinh Quân, Phá Quân Tinh Quân, Thất Sát Tinh Quân, nghe thì có vẻ quen quen, nhưng nghĩ kỹ lại, lại không biết đã nhìn thấy ở đâu. Bọn họ cũng không giống như hoàng đế thời cổ đại dùng thần quyền thống trị, cũng không giống như Khâm Thiên giám dựa vào thiên văn để kiếm sống. Làm sao có thể nhớ hết trong Bắc Đẩu, Nam Đẩu, Tây Đẩu, Đông Đẩu, Trung Ngưu Vĩ Đẩu, Ngũ Đẩu có những chòm sao nào? Cung của tinh quân gọi là gì? Tên của tinh quân là gì? Người dân định nói mình không biết gì cả, nhưng thấy ba người này nghiêm túc như vậy, cứ như ai cũng nên biết lai lịch của ba tên tinh quân này. Ba người cosplay này nhập vai sâu quá rồi đấy. Người dân nhìn nhau, cái tên nghe ngầu đấy, có nổi tiếng bằng ngọc hoàng đại đế không? Anh bạn, cosplay nhân vật này chẳng ai biết đâu. Phải cosplay nhân vật nào? Ngầu lòi cơ, ví dụ như rồng chẳng hạn. Gần đây rồng hot lắm, quay video ngắn, đội sừng rồng lên đầu, đảm bảo hot dần dần, kiểu gì cũng được mấy chục nghìn like. Gần đây cosplay cương thi cũng hot lắm, anh có thể học hỏi, kiếm tiền mà, không ngại đâu. Bọn họ coi ba người này là những người quay video ngắn câu like rẻ tiền. Ba vị tinh quân, Tham Lang Tinh Quân giật giật khóe mắt, trong lòng trào dâng sự phẫn nộ. Tay phải nắm chặt chuôi kiếm trong hư không, chỉ muốn lập tức chê đám sâu kiến to gan lớn mật này. Bọn họ nói y không nổi tiếng, thậm chí còn không bằng rồng. Y cũng nhìn, tổ, thần bàn cổ và Ngọc Hoàng Đại Đế đều là long tộc. Y vẫn rất tôn trọng rồng, nhưng so sánh y với cương thi, còn nói y không nổi tiếng bằng cương thi là có. Ý gì? Y đường đường là Tham Lang Tinh Quân, đứng đầu Bắc Đẩu Thất Tinh. Đám cương thi bị Hạn Bạt triệu hồi kia ngay cả sách dép cho y cũng không xứng. Cuối cùng vẫn là đại ca Thất Sát Tinh Quân tương đối bình tĩnh kéo Tham Lang Tinh Quân lại, vỗ vỗ tay y, vun ủi. Chúng ta lén lút giáng trần, không thể làm lớn chuyện, nếu không đến lúc đó sẽ rất khó ăn nói. Ít nhất là tạm thời ngươi không thể g, y, ế, c bọn họ. Tham Lang Tinh Quân hít sâu một hơi, n, g, ư, c phập phồng, chỉ có thể kìm nén cơn giận trong lòng, miễn cưỡng đồng ý. Những người dân nhìn bóng lưng ba người bọn họ, cười ha hà, hoàn toàn không biết rằng mình vừa mới chạm mặt ba vị đại thần đáng sợ đến mức nào. Xuất thích, chút nữa thì mất mạng. Cách chương.